siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 792, đê tâm phách đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huyền buông tay buông chân công kích Hàn Sâm, mà Hàn Sâm nhưng là chỉ thủ chớ không tấn công, tùy ý Tần Huyền điên sinh ra công kích mà hắn nhưng đem sở hữu công kích đều cản lại. Động huyền khí chẳng bản thân thì có linh thức tác dụng, chỉ là trước đây Hàn Sâm chủ yếu trọng điểm ở quan sát sinh cơ, hiện tại thì bắt đầu như là đệ bát thức giống như vậy, trọng điểm ở linh thức. Hàn Sâm chỉ dựa vào cảm giác đi chặn Tần Huyền công kích mà không phải đi xem, đang không ngừng luyện tập bên dưới, cảm giác cũng thay đổi càng ngày càng mẫn, nhận thức chỉ là muốn sánh ngang đệ bát thức nhưng còn có khoảng cách rất xa. Mặc dù đối với luyện hiệu quả cũng khá, bất quá Hàn Sâm rất nhanh sẽ phát hiện, ở giả lập xã khu trước mắt muốn nhận biết được sự công kích của đối phương con đường, thực sự là một cái chuyện rất khó, bởi giả lập xã khu cảm giác ở trên tuy rằng rất chân thực thế nhưng đối phương hết thảy đều chỉ là số liệu lưu, cũng không phải là chân thực tồn tại, kỳ thực có thể phán đoán căn cứ phi thường ít ỏi, không cần thị giác, hầu như thành đều dựa vào suy đoán. Nếu như ở như vậy trạng thái bên dưới ta đều có thể báo trước đến sự công kích của đối phương quỹ tích, như vậy đệ bát thức cũng coi như là thành công chứ. Hàn Sâm cũng không có bởi vì khó khăn mà rút lui, trái lại cảm thấy càng thêm hưng phấn. Lúc mới bắt đầu, Hàn Sâm chỉ có thể theo thị giác làm phụ trợ, mới có thể hoàn toàn chống đỡ Tần Huyền thế tiến công, mà theo luyện tập thâm nhập Hàn Sâm bắt đầu dần dần từ bỏ thị giác, càng nhiều dựa vào năng lực cảm giác của bản thân. Tuy rằng như vậy tiến triển rất chậm thế nhưng đối với Hàn Sâm tới nói, dù cho chỉ là từng tia một tiến cảnh, đều đủ để làm hắn hưng phấn mạc danh. Mà đối với Tần Huyền tới nói, bắt đầu nàng còn chỉ là phi thường bảo thủ tiến công, còn sẽ suy xét đến chính mình thủ thế, nhưng là theo đối chiến tiến hành, nàng phát hiện sự công kích của chính mình đối với Hàn Sâm căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bất kể là ra sao công kích Hàn Sâm đều có thể hoàn mỹ chống đỡ được, đồng thời cũng không có phải phản kích ý tứ. Thời gian dài, Tần Huyền liền bắt đầu có ý thức từ bỏ chính mình phòng ngự tư thái, hoàn toàn vùi đầu vào tiến công trước mắt, nhưng là nàng nhưng vẫn không có có thể công phá Hàn Sâm phòng thủ. Huấn luyện viên, ngày mai còn sẽ đến không? Đến tất cần ở lúc rời đi, Tần Huyền hỏi Hàn Sâm một câu. Sẽ đoạn thời gian gần đây đều sẽ tới. Hàn Sâm trả lời rất khẳng định, đang không có làm cho động huyền khí chàng linh thức có thể sánh ngang đệ bát thức trước, Hàn Sâm không dự định lại vào tí hộ sở. Tần Huyền được khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng thập phân vui mừng, rời đi giả lập trại huấn luyện sau đó, trở về đến phòng của mình, lấy ra một quyển siêu hạch cơ nhân thuật. Tần Huyền tìm ra đây một quyển siêu hạch cơ nhân thuật tên là Đế Tâm Phách Đao, đao này pháp chỉ có thế tiến công không có thủ thế, đao đao hung hiểm, chí cường đồng thời cũng là đến hiểm nhất học. Tần gia tự mình thời đại viễn cổ cũng đã nắm giữ cái môn này đao pháp, chỉ là bởi vì quá mức hung hiểm, chân chính luyện thành người nhưng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ra tay chính là không hề bảo lưu thế tiến công, nếu thế tiến công không có đưa đến hiệu quả, bị đối phương phản kích liền chỉ có một con đường chết. Tần gia trong lịch sử có không ít người bởi sử dụng đế tâm phách đao mà chết. Tần gia cái khác lợi hại võ học rất nhiều, không có cần thiết nhất định phải luyện đế tâm phách đao, vì lẽ đó Tần Huyền trước đây cũng không có luyện qua, chỉ là lần này cùng Hàn Sâm đối luyện, đối phương chỉ thủ chớ không tấn công, Tần Huyền vẫn luôn không thể công phá hắn thủ thế, liền nghĩ tới đế tâm phách đao đến, cũng chỉ là dự định tùy tiện học, sau đó tốt làm cho đối phương giật nảy cả mình. Quả nhiên, Tần Huyền chỉ là tùy tiện luyện một thoáng, nhưng là ngày thứ hai đối chiến nhất thời quả thật làm cho Hàn Sâm giật mình không nhỏ, cái kia ác liệt bá đạo thế tiến công cùng hôm qua không thể giống nhau, để Hàn Sâm đặc biệt hưng phấn. Mà Tần Huyền chính mình đang sử dụng đế tâm phách đao sau đó, nhưng càng ngày càng yêu thích đây một môn bá đạo đao pháp, không nhịn được thâm nhập luyện xuống, nàng đột nhiên phát hiện mình cực kỳ thích hợp cái môn này pháp, trong lòng tức vui mừng mà lại kinh, có chút do dự không quyết định. Ngươi làm sao? Hàn Sâm nguyên bản cùng Tần Huyền đối chiến thập phân sảng khoái, Tần Huyền đao pháp càng ngày càng ác liệt cho hắn áp lực càng lúc càng lớn, đây vốn là Hàn Sâm cần thiết nhưng là Tần Huyền đao pháp nhưng trong chớp mắt thay đổi có chút do dự lên, hoàn toàn mất đi nguyên bản ác liệt bá đạo khí thế, thay đổi không đỡ nổi một đòn. Huấn luyện viên, cái môn này đao pháp có công không thủ có ta vô địch, thực sự quá mức hung hiểm, ta không biết có nên hay không kế tục luyện tiếp. Tần Huyền có chút bàng hoàng nhìn Hàn Sâm, hy vọng đối với mới có thể cho nàng một điểm cứng rắn. Đao pháp này tên gọi là gì? Hàn Sâm trầm ngâm nói. Đế tâm phách đao, Tần Huyền cũng không có ẩn giấu, nói ra đao pháp tên. Đế tâm thuật bất chiến là thắng, bá chi đạo thiên hạ đều phục ngươi, đao pháp này lúc nào luyện đến bất chiến cảnh giới, cái kia mới xem như là chân chính luyện thành, nếu là bất chiến làm sao đến hung hiểm có thể nói. Hàn Sâm chậm rãi nói rằng. Bất chiến, Tần Huyền như hiểu mà không hiểu nhìn Hàn Sâm, đúng, bất chiến tức là to lớn nhất bá đạo, Hàn Sâm gật đầu nói, hôm nay tới đây thôi, ngươi tốt xong trở về suy nghĩ một chút đi, nếu là ngươi trong lòng có đau, cái kia liền luyện tiếp. Nếu như ngươi trong lòng có suy nghĩ, cái kia liền hiện tại liền bỏ quên đi, bằng không luyện đây đế tâm phách đao sẽ chỉ làm ngươi làm mất mạng. Cảm tạ huấn luyện viên, ta biết suy nghĩ thật kỹ. Tần Huyên rời đi giả lập trại huấn luyện, vẫn đang suy tư Hàn Sâm đã nói. Tần Huyên vẫn đờ ra, nghĩ đến hồi lâu, rốt cục không nhịn được bấm một mã số, không nghĩ vài tiếng, toàn tức trong hình ảnh liền xuất hiện một lão già. Tiểu Huyên Huyên, dĩ nhiên nhớ tới đến xem ta lão già này, thật là hiếm thấy a, chính đang uống trà lão nhân, có chút trêu ghẹo nói rằng. Thái gia gia, ta nghĩ luyện đế tâm phách đao. Tần Huyên nói thật, tay của ông lão không dễ phát hiện run lên, vẻ mặt thay đổi nghiêm nghị lên, nhìn chằm chằm Tần Huyên nhìn một lúc mới mở miệng hỏi. Nói một chút ngươi tại sao muốn luyện đế tâm phách đao? Tần Huyên đem mình tao ngộ nói cho lão nhân nghe cuối cùng lại nói. Ta cẩn thận cân nhắc qua ta là thật sự muốn luyện cái môn này đao pháp, ta cảm thấy ta có thể đạt đến bất chiến cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chiến tức là tối cường bá đạo, ta đến là rất có hứng thú muốn gặp một lần người này. Lão nhân không hề trả lời Tần Huyên, trái lại nói như vậy. Thái gia gia, ngươi muốn gặp hắn ngày mai có thể đi giả lập trại huấn luyện, nhưng là ta đến cùng có nên hay không luyện đế tâm phách đao đâu. Tần Huyên làm nũng nói, nàng hiếm thấy biết có trước mặt người khác lộ ra như vậy tiểu nữ nhi thái, mặc dù là ở trước mặt cha mẹ cũng rất ít biết có biểu hiện như vậy, chỉ có ở vị này quá trước mặt gia gia, mới biết coi chính mình là thành một cô bé. Ngươi không trong lòng đã có đáp án sao, còn đến hỏi ta lão già này làm gì? Lão nhân cười cợt nói rằng. Ngày mai nhớ tới gọi ta, ta muốn nhìn, nói với ngươi những này người, đến cùng là sao dạng người này, tương lai nếu là bảo bối của ta Tiểu Huyên Huyên bởi hắn lời nói này mà xảy ra vấn đề gì, ta cũng tốt đi tìm hắn tính toán. Thái gia gia, này cùng huấn luyện viên không có quan hệ gì. Tần Huyên dịu dàng nói, làm sao không quan hệ, không có hắn câu này bất chiến tức là to lớn nhất bá đạo, ngươi không hiểu đế tâm chi đạo tự nhiên cũng sẽ không quyết định muốn luyện bá đao. Lão nhân lạnh nhạt nói, cách chương.